Chương 185, Bộ Lạc. Nghe được hai cái này thổ dân, Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, chẳng lẽ những này thổ dân đều là cái nào đó đại năng hậu đại sao? Mà lại hai cái này thổ dân nói, tại trước đây thật lâu, cái này bí cảnh bên trong có rất nhiều kẻ ngoại lai tiến vào, nhưng là về sau liền rốt cuộc không có kẻ ngoại lai tiến vào, đây là mấy trăm năm về sau lần thứ nhất có kẻ ngoại lai tiến vào nơi này. Các ngươi nơi này thổ dân nhiều không? Phương Thần hỏi. Chúng ta nơi này tổng cộng có hai cái bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc đều có hơn 1000 người. Trong đó một cái thổ dân nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì. Đúng lúc này, trong đó một cái thổ dân đối Phương Thần nói ra, ngươi có muốn hay không đi chúng ta bộ lạc ngồi một chút? Nghe được cái này thổ dân, Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, vì sao thổ dân hội mời hắn đi làm khách? Chẳng lẽ ở trong đó có ẩn tình khác? Tựa hồ biết rõ Phương Thần ý nghĩ, một cái khác thổ dân nhếch miệng cười nói, chúng ta chỗ bộ lạc, gọi là Thiên Hỏa bộ lạc của chúng ta bên trong, có rất nhiều tộc nhân, nhưng là bởi vì chúng ta ngăn cách, cho nên chúng ta sức chiến đấu rất yếu, mỗi khi có kẻ ngoại lai tiến vào nơi này thời điểm, chúng ta đều sẽ mời kẻ ngoại lai đi bộ lạc của chúng ta, chỉ điểm một chút tuổi của chúng ta nhẹ tộc nhân. Thì ra là thế. Sau đó, Phương Thần cùng hai cái thổ dân hàn huyên một lúc sau, chính là đi theo hai người, đi Thiên Hỏa bộ lạc. Thiên Hỏa bộ lạc, tại Thần Phong bí cảnh một chỗ liên miên bên trong dãy núi, chỗ này dãy núi võ giả căn bản tìm không thấy, vô cùng ẩn nấp. Đi vào bộ lạc trước đó, Phương Thần nhìn thấy, có rất nhiều tuổi trẻ bộ lạc thành viên, mặc cổ quái, đang không ngừng tu luyện. Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, đông đảo thổ dân rối rít cùng tiến tới, tò mò nhìn Phương Thần. Kẻ ngoại lai sao? Có người thấp giọng nói. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cái này kẻ ngoại lai chính là bị toàn bộ bộ lạc biết được, vô số bộ lạc tộc nhân đều chú ý tới Phương Thần. Tiểu liên bộ lạc thủ lĩnh đều là tự mình nên đón Phương Thần. Bộ lạc thủ lĩnh thực lực chẳng qua là một cái hóa khí cảnh võ giả mà thôi, tộc nhân khác đều là một chút luyện khí cảnh võ giả. Cái này Thiên Hỏa bộ lạc quả nhiên ngăn cách. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Đúng lúc này, bộ lạc thủ lĩnh đi tới Phương Thần trước mặt, cùng Phương Thần chào hỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi xưng hô với ngài như thế nào? Bộ lạc thủ lĩnh nói. Mỗi khi có kẻ ngoại lai xuất hiện thời điểm, bọn hắn bộ lạc đều sẽ nghĩ hết biện pháp để kẻ ngoại lai dạy bảo bọn hắn trong tộc thế hệ trẻ tuổi. Gọi ta Phương Thần là đủ. Phương Thần no y bộ lạc tộc trưởng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, Phương công tử, chúng ta Thiên Hỏa bộ lạc đã thật lâu chưa từng gặp qua kẻ ngoại lai. Tộc trưởng, các ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở nơi này sao? Phương Thần tò mò hỏi. Bộ lạc tộc trưởng nhẹ gật đầu, nói, tổ tiên của chúng ta là một vị tồn tại hết sức mạnh mẽ, năm đó hắn kiến tạo cái này thế ngoại đảo nguyên, về sau chúng ta liền một mực tại nơi này sinh hoạt, bất quá về sau bởi vì tổ tiên vẫn lạc, dẫn đến chúng ta bộ lạc chia làm hai cái bộ lạc, một là chúng ta Thiên Hỏa bộ lạc, một cái khác thì là một mực cùng chúng ta đối đầu Hắc Hỏa bộ lạc. Đi qua một phen giải về sau, Phương Thần biết được, Thiên Hỏa bộ lạc cùng Hắc Hỏa bộ lạc đều là kiến tạo Thần Phong bí cảnh đại năng lưu lại hậu đại, nhưng là bởi vì một chút khác nhau, dẫn đến bọn hắn chia làm hai cái bộ lạc. Hai cái này bộ lạc những năm gần đây một mực tồn tại chiến đấu, liền là tại tranh đoạt bí cảnh bên trong một chút tài nguyên. Tổ tiên của các ngươi không có cho các ngươi lưu lại truyền thừa sao? Phương Thần hỏi. Theo đạo lý nói, kiến tạo Thần Phong bí cảnh đại năng hẳn là một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ, hắn hậu đại hẳn là cũng hội bất phàm. Nhưng là, Phương Thần nhìn thấy chính là, Thiên Hỏa bộ lạc bên trong, tất cả thực lực võ giả phổ biến thấp, mà lại bọn hắn tu luyện tới công pháp, phi thường vụ về. Thực không dám dâu dếm, tổ tiên của chúng ta là cho chúng ta lưu lại một chút truyền thừa, nhưng là chúng ta những năm gần đây nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể đạt được truyền thừa, cho nên chúng ta thực lực càng ngày càng yếu. Bộ lạc tộc trưởng bất đắc dĩ nói. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên Thiên Hỏa bộ lạc bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo, sau một khắc một đạo gầm thét thanh âm truyền vào Thiên Hỏa bộ lạc đám người trong lỗ thai. Thiên Băng, chúng ta quyết chiến ngày đến. Đạo thanh âm này vừa hạ xuống dưới Thiên Hỏa bộ lạc trước đó, chính là xuất hiện một đại đội nhân mã, người cầm đầu chính là một cái luyện khí cảnh đỉnh phong võ giả, trên người hắn tản ra một cỗ hung thần khí tức. Là Hắc Hỏa bộ lạc Hắc Thiên. Thiên Hỏa bộ lạc bên trong có tộc nhân hoảng sợ nói, Thiên Băng đâu, đi ra đánh một trận. Hắc Thiên khắp khuôn mặt là hung sát chi khí, lạnh giọng nói. Thiên hỏa bộ lạc tộc trưởng thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, nói, nên tới tổng hội tới. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Phương Thần hỏi. Bọn hắn là hắc hỏa tộc nhân trong bộ lạc, chúng ta hai đại tộc thường xuyên phát sinh chiến loạn, mặc dù gần đây chiến loạn ngừng, nhưng là hắc hỏa bộ lạc thường xuyên có tuổi trẻ một đời tộc nhân tới khiêu chiến chúng ta thiên hỏa bộ lạc thế hệ trẻ tuổi. Mang Phương Thần lại tới đây trong đó một cái thổ dân nói. Cái này hắc thiên, là hắc hỏa bộ lạc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, hắn điểm danh muốn khiêu chiến thiên băng căn bản không phải đối thủ của hắn. Một cái khác thổ dân nói. Ngay tại mấy người nói chuyện thời khắc, thiên băng xuất chiến. Trong nháy mắt, thiên băng cùng hắc thiên chiến đấu, liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Phương Thần hít mắt, nhìn xem hai người chiến đấu, trong lòng của hắn đã biết đáp án, thiên băng thực lực, căn bản không phải hắc thiên đối thủ. Quả nhiên, không mất bao lâu, thiên băng chính là ngăn cản không nổi hắc thiên công kích, trong nháy mắt thua trận. Bất quá, để Phương Thần có chút kỳ quái là, hắc hỏa bộ lạc hắc thiên, rõ ràng có một chút tinh diệu công kích kỹ xảo. Hắc hỏa bộ lạc những năm gần đây sở dĩ so với chúng ta thiên hỏa bộ lạc mạnh, cũng là bởi vì tại trước đây thật lâu, bọn hắn trong bộ lạc, xuất hiện một cái kẻ ngoại lai, cái kia kẻ ngoại lai trước khi đi, đưa cho hắc hỏa bộ lạc một chút công pháp, để bọn hắn những năm gần đây từ từ so với chúng ta thiên hỏa bộ lạc mạnh. Thiên hỏa bộ lạc tộc trưởng thở dài nói, nghĩ tới đây, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Hừ, thiên hỏa bộ lạc cũng bất quá như thế. Đúng lúc này, hắc thiên cười lạnh một tiếng, rêu cật nói. Thiên hỏa bộ lạc thua mất tranh tài, dư A theo hứa hẹn, hẳn là nhường ra khoáng mạch 1/10 trưởng khống quyền. Hắc hỏa tộc nhân trong bộ lạc giống to. Thiên hỏa bộ lạc đám người, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm, nhưng lại không thể làm gì. Ngay tại tộc trưởng chuẩn bị nói chuyện thời khắc, Phương Thần mở miệng. Các ngươi trở về đi. Phương Thần Phong Khinh Vân đạm nói. Ngươi là ai có tư cách nói chuyện với ta sao? Hắc thiên nghe vậy, cười lạnh nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, chợt vừa xài bước ra, trực tiếp ra hắc thiên trước mặt, cùng dã khí tức trong nháy mắt quét sạch hắc thiên. A, hắc thiên phát ra một tiếng hét thảm, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, không ngừng lui lại, phảng phất nhìn ma quỷ đồng dạng nhìn xem Phương Thần. Mà đám người nhìn lại, Phương Thần căn bản không có động đậy đồng dạng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắc hỏa bộ lạc một cái tộc nhân, thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, phẫn nộ gầm thét lên, sau một khắc hắn xuất thủ, muốn giáo huấn Phương Thần. Nhưng là, trong chốc lát, cái này tộc nhân chính là trực tiếp bị Phương Thần đánh bay. Đến giờ khắc này, đám người rốt cục phát hiện, Phương Thần là một kẻ khó chơi. Đi! Hắc thiên khẽ quát một tiếng, mang theo hắc hỏa tộc nhân trong bộ lạc, nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy hắc hỏa bộ lạc đám người rời đi. Thiên hỏa bộ lạc tộc nhân không ngừng hô to. Lần này đa tạ Phương công tử. Thiên hỏa bộ lạc tộc trưởng cảm kích nói. Giống như không phải Phương Thần xuất thủ, bọn hắn thiên hỏa bộ lạc tất nhiên sẽ nhường ra khoáng mạch 1/10 trưởng khống quyền. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn cao hứng là, Phương Thần ra tay giúp bọn hắn, cũng liền mang ý nghĩa, Phương Thần vô cùng có khả năng chỉ đạo bọn hắn. Các ngươi không phải liền là muốn có được chỉ điểm của ta sao? Ta có thể chỉ điểm các ngươi? Nhưng là các ngươi cần đem nơi này hết thảy đều nói cho ta. Phương Thần nói thẳng. Nghe vậy, thiên hỏa bộ lạc tộc trưởng lúc này đáp ứng. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực dừng lại tại thiên hỏa bộ lạc bên trong, không ngừng chỉ đạo lấy thiên hỏa bộ lạc thế hệ trẻ tuổi. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần mới phát hiện, thiên hỏa bộ lạc bởi vì ngăn cách, tuổi trẻ của bọn họ một đời mặc dù tư chất khá tốt, nhưng là tu luyện công pháp, thật sự là quá kém. Phương Thần chỉ là tùy tiện chỉ điểm một chu tờ, có chút tư chất tốt võ giả chính là lúc này đột phá, cái này khiến thiên hỏa bộ lạc càng thêm cao hứng. Trong nháy mắt thời gian 10 ngày liền đi qua, Phương Thần tại cái này trong vòng 10 ngày, cũng là đạt được một chu tờ trọng yếu tin tức. Tại tổ địa, có một tòa cao vút trong mây tháp cao, tổ tiên lưu lại truyền thừa, đều tại cái kia trong tháp cao. Đây là Phương Thần đạt được tin tức trọng yếu. Xem ra, lần này thần phong bí cảnh chuyến đi, đại gia mục tiêu hẳn là kia một tòa tháp cao. Phương Thần đang dạy thiên hỏa bộ lạc thế hệ trẻ tuổi thời điểm, khí bảng đệ nhất cố độc, cũng là trong lúc vô tình tiến vào hắc hỏa bộ lạc phạm vi bên trong. Sau đó, hắn chính là bị hắc hỏa bộ lạc phụng làm kha cờ hờ quy. Hắc hỏa trong bộ lạc, một chỗ trong sân. Đại nhân, ngươi muốn tin tức, đều ở nơi này bên cạnh. Hắc hỏa bộ lạc tộc trưởng, đưa cho cố độc một cái sách nhỏ. Nói, ngươi nói thiên hỏa bộ lạc bên trong, Phạm Y Trăng Cú Nở Dê có kẻ ngoại lai cố độc hỏi. Đại nhân, một đoạn thời gian trước, chúng ta người tiến về thiên hỏa bộ lạc bên trong khiêu chiến, bị một cái cường giả bí ẩn đánh tan, chúng ta hoài nghi hắn cũng là kẻ ngoại lai. Hắc hỏa bộ lạc tộc trưởng nói. Nghe vậy, cố độc nhẹ gật đầu, trong đầu trầm tư, không biết là ai đạt tới thiên hỏa bộ lạc. Mặc kệ là ai, cũng vô pháp ngăn cản ta được đến trong tháp cao truyền thừa, cho dù là bát hoàng tử cũng không được. Cố độc trong lòng thầm nghĩ, trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý ngoại trừ cố độc cùng phương thần bên ngoài, tiến vào thần phong bí cảnh vô số cường giả, còn không có một người phát hiện thổ dân, bọn hắn đều đang tìm thần phong bí cảnh bên trong đủ loại cơ duyên. Tại nào đó một chỗ ẩn nấp trong núi rừng, tinh nguyệt trên mặt quần áo tràn đầy tiên huyết, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nàng nhận lấy cực lớn thương thế. Mà hết thảy này, đều là bởi vì nàng trong lúc vô tình gặp tinh huy.